Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1798, chương 1799, mắt đối mắt. Ngươi không rõ, tư đồ gia ngọc quý trên tay, đã từng ngươi sùng bái nhất tư đồ Tình a. Nam tử tóc vàng liếc muội, muội mình một cái, thiệt thòi muội muội của mình còn cả ngày đem tư đồ Tình treo ở bên mép. Không nghĩ đến lần này nhìn thấy chân nhân, ngược lại không nhận ra. Hắn năm đó may mắn nhìn thấy tư đồ Tình một bên. Hôm nay nhìn thấy phương xa trên nhánh cây tư đồ Tình liền cách không mở mắt. Tư đồ gia chính là như mặt trời ban trưa. Tư đồ Tình mặc dù là chủ mạch bên trong người xuất sắc, nhưng mà các nàng phân bộ cơ hồ không có cường giả đứng chân. Nếu không có tư đồ Tình cái này tư đồ gia bảo bối, chỉ sợ bọn họ tổ mạch đã sớm bị trục xuất ra tư đồ chủ nhà. Tầng vị tư đồ gia chi nhánh, có thể nói trước mắt tư đồ Tình đời cha nhất mạch chính là do cái này tư đồ Tình đứng vững bước chân. Nếu như nàng xuất hiện ở đây cái gì ngoài ý muốn, có thể tưởng tượng các nàng dòng dõi kia sẽ phải gánh chịu đến đãi ngộ gì đó. Cái gì? Ngươi nói nàng liền ở ngay đây? Nơi nào nơi nào? Ta không có nhìn thấy a. Cô gái tóc vàng nhìn chung quanh, ở trong đám người không ngừng quét nhìn, có thể là chính là không có phát hiện tư đồ Tình. Cuối cùng cặp mắt của nàng ở một cái băng lãnh gương mặt thân thể nữ tử phía trên ngừng lại. Ngươi chỉ đến tư đồ Tình lẩm bẩm dò hỏi, ca, ngươi sẽ không nói đúng là nàng đi? Nữ tử đưa ra ngón tay nhỏ nhắn, cách không chỉ đến tư đồ Tình, thanh âm có chút run rẩy nói, hết cách rồi, nàng quá kích động, ngay cả âm thanh đều có chút run rẩy lên. Hôm nay nhìn thấy tự mình, nàng ngược lại có vẻ điềm đạm lên. Không sai, chính là điềm đạm. Loại này muội muội, ngay cả nam tử tóc vàng cái ca ca này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu muội, ngươi làm như vậy quá không nể mặt mũi đi. Cứ như vậy chỉ đến người ta, tựa hồ có hơi không tốt sao? Nam tử tóc vàng nhíu mày một cái. Kỳ thực hắn cũng không thích tư đồ Tình, bởi vì hắn đã từng mời qua tư đồ Tình gả cho hắn, hắn liền lại trợ giúp gia tộc của bọn họ. Không nghĩ đến nhưng mà tư đồ Tình phi thường cao ngạo, trực tiếp liền cự tuyệt hắn, rõ ràng là xem thường hắn. Cái này khiến ban đầu nam tử tóc vàng phi thường tức giận, đồng thời cũng bỏ lại mặt mũi, để cho hắn ở chung quanh người quen cùng không quen trước mặt người cơ hồ không ngốc đầu lên được. Có người quen biết càng thêm cố tình gây sự, trực tiếp liền chỉ mũi hắn nói hắn con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Tiểu muội, ngươi chính là cách tư đồ Tình xa một chút, bọn hắn chính là mục tiêu của ta. Ta Chu Cảnh không chiếm được người, người khác cũng không phải muốn chiếm lấy. Nam tử tóc vàng Chu Cảnh mặt liền biến sắc, cặp mắt lộ ra hung quang. Cứ như vậy trần truồng nhìn thấy tư đồ Tình, nếu không phải cách rất xa, hắn chỉ sợ sớm đã xông tới chém đối phương. Ca, ngươi muốn làm gì? Nàng có thể là thần tượng của ta a, nếu ngươi dám đả thương nàng, nho nhỏ ta lấy ngươi thử hỏi. Cô gái tóc vàng Chu Dĩnh mang trên mặt vẻ giận dữ, mới vừa nghe được anh mình thanh âm, nàng liền muốn đánh gãy đối phương, nhưng mà trong nháy mắt suy nghĩ một chút, nếu như cứ tính như vậy, há chẳng phải là có chút kia hạ mặt mũi. Ca, nếu ngươi tổn thương tư đồ tỷ tỷ, ta liền cùng ngươi quyết liệt. Chu Dĩnh mang theo phi thường kiên định khẩu khí nói ra. Từ khẩu khí của nàng bên trong, nam tử tóc vàng cau mày, cho tới bây giờ không có buông lỏng. Muội muội của mình hiểu rõ vô cùng, không ngoài liền là muốn bảo hộ tư đồ Tình. Ai bảo hắn cái muội muội này phi thường yêu thích đối phương. Giống nhau gia tộc, huynh muội bọn họ giá trị cùng chuyện nhà đều cùng tư đồ Tình không có có bất kỳ khác biệt gì. Duy nhất không giống chính là hai huynh muội bọn họ là có chỗ dựa. Hơn nữa chỗ dựa chính là gia tộc mình trưởng lão, Chỉ là điểm này, Tư Đồ Tình liền không có. Nàng chỉ là cô độc, không có người thân ủng hộ, cũng không có chỗ dựa. Đây chính là không giống nhau. Huynh muội bọn họ tựa hồ cũng không biết Tư Đồ Tình người phía sau. Quả nhiên là ta thần tượng trong lòng, ta liền là thích nàng. Ngươi nhìn xem nàng còn có cự nhân bảo hộ. Bậc này tu vi, tại cộng thêm tuyệt đẹp dung nhan, tại trên tòa đảo này mặt còn có như thế thân thiện chi lực. Chu Dĩnh chỉ ba cái cự nhân, không chút khách khí nói ra. Đây nói chuyện, nhất định chính là chê bai mình. Còn chê bai mình cái ca ca này. Trong lúc nhất thời, hai huynh muội ngươi xem ngươi người. Ta nghĩ ta chuyện, không liên quan tới nhau. Lúc này bên ngoài rất nhiều tu hành giả, đều chúng ta tại trên vách núi, lẳng lặng nhìn Lâm Tiêu cùng Tư Đồ Tình hai người. Loại thời điểm này, nếu là đối phương đánh nhau, đó mới là có đáng xem. Lâm Tiêu lắc lắc nhìn xung quanh tu hành giả, không có một nguyện ý giúp hắn xuất thủ. Khô lâu màu xanh cũng không biết chạy đi nơi nào. Hôm nay tại đây chỉ có Lâm Tiêu. Đối mặt với ba đầu cự nhân, gắt gao nhìn nhau, không dám chút nào buông lỏng. Cho tới bây giờ, Lâm Tiêu không biết lật xem bao nhiêu tòa núi, vượt qua bao nhiêu cái sông nhỏ, nhưng mà vẫn không có nhìn đến bất kỳ một cái nào cự nhân xuất hiện. Lâm Tiêu suy đoán, dạng này cự nhân hẳn đúng là có bộ lạc, chính là đi loanh quanh lâu như vậy rồi, liền không nhìn thấy một cái bộ lạc. Cũng không biết bọn hắn ăn là cái gì. Nếu như giống như bọn họ là tinh thần lực, vậy cũng tốt. Lục qua vô số sơn mạch, kinh động vô số hung thú, nhưng mà những thú dữ này cũng không có một cái dám lên chọn ba đầu cự nhân. Dù sao chênh lệch quá nhiều, không chỉ là thực lực chênh lệch, ngay cả tu vi cũng chênh lệch rất nhiều. Mà ba đầu kia cự nhân giống như là thuốc cao bôi trên da chó một dạng, gắt gao kề sát vào không hết, hôm nay còn bị chặn lại đường đi. Đây chính là như thế nào cho phải. Đạp đạp, nham thạch biến thành cự nhân, tốc độ phi thường nhanh nhẹn. Hắn khẽ động chính là đất rung núi chuyển bàn, xung quanh mặt đất run rẩy, xung quanh vách núi trên vách đá không ngừng có đá đầu rớt xuống, đập rơi trên mặt đất, sản sinh thanh âm to lớn, cuồng phong gào thét. Nham thạch biến thành cự nhân, một cái lao xuống liền đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Đá đại cước, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng Lâm Tiêu đá tới. Tốc độ rất nhanh, đoán chừng nếu như bị trước mắt nham thạch biến thành cự nhân nói bên trong, không tàn tật, cũng là tàn phế. Hôm nay nơi này gần như sắp trở thành người khác thánh địa. Chợt hiện một cái chân to nhanh chóng tiến vào Lâm Tiêu trước mắt. Trên chân hào quang muôn vạn, lãnh đạm hào quang màu vàng tại trên chân hoạt động. Tia sáng màu vàng thoạt nhìn có chút dày nặng, chỉ biết là cái này dày nặng là làm sao mà đến. Còn chưa tiếp xúc, liền cảm thấy thân thể của mình sắp bị ép vỡ. Trước mắt đầu này cự nhân quá khỏe khoắn rồi. Tất nhiên chỉ dựa vào một đoàn hoàng quang, chính là có thể xung quanh người gắt gao khắc chế. Lâm Tiêu cũng không ngốc, trên mặt đất để lại một đạo tàn ảnh, thật nhanh tránh né một cước này. Nếu như một cước này bị đạp trúng, nhận định không chết cũng tàn phế phế. Lâm Tiêu là người nào? Hắn cũng là một cái mãnh nhân, thân thể ở trên không bên trong lúc lên lúc xuống, có vẻ phi thường cao hứng. Rừng cây bị một cái này bàn chân khổng lồ thoải mái đạp gãy. Tránh ra một cước, Lâm Tiêu tựa hồ chọc giận mấy cái cự nhân. Bọn họ đều là phi thường người tự tin vào bản thân. Hôm nay thấy có người tránh thoát chân của mình, có chút nổi giận. Sau đó bọn hắn cùng nhau công giống như Lâm Tiêu, tốc độ cực nhanh, để cho người trố mắt nghẹn họng. Sáu cánh tay rối rít hướng về Lâm Tiêu đập xuống, trên cánh tay hiện lên tia sáng kỳ dị. Đây là to người lực lượng trong cơ thể sao? Lực lượng kỳ dị phía dưới cánh tay của bọn họ phảng phất là một sợi dây xích cứng rắn không thể gãy. tại mấy cái dưới cánh tay. Chung quanh bọn họ đại thụ từng viên sụp đổ, từng viên bị cánh tay đè gãy. Lâm Tiêu thấy vậy, cũng là sợ hết hồn hết vía. Liên tiếp cây cối sụp đổ, suýt chút nữa đem hắn vùi lấp ở bên trong. Nếu không phải thân thể linh hoạt, nói không chừng liền thật bị vùi lấp ở phía dưới rồi. Liên tục di chuyển, Lâm Tiêu phảng phất hóa thành một vệt ánh sáng. Ánh kiếm màu xanh lam nhạt ở ngoài thân thể hắn xuất hiện. Mỗi một cái rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn liền sẽ biến mất, hóa thành một vệt sáng xanh xuất hiện tại hạ một người địa phương. Thường thường quang vĩ đồng thời cũng chỉ rõ Lâm Tiêu tránh né phương hướng, tránh né to cánh tay của người. Lâm Tiêu không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng né tránh. Dù sao sáu cánh tay, ba đầu cự nhân đồng thời công kích mình, xung quanh cái khác tu hành giả không có người nào nguyện ý xuất thủ trợ giúp. Bọn hắn đồng dạng nhìn sợ hết hồn hết vía. Cự nhân xác thực đáng sợ, có thể sử dụng man lực giải quyết sự tình, tuyệt đối không dùng não. Cự nhân tác phong luôn luôn như thế. Lâm Tiêu, ngươi đang lẩn trốn đều vô ích, ngươi sẽ chờ chịu chết đi. Phương xa Tư Đồ Tình lúc này đứng ở một cái cự nhân trên bờ vai, bình thường kêu gào đến, vẻ đẹp của nàng là kinh diễm như vậy, là đẹp như vậy không khỏi thu. Phảng phất cảnh sắc chung quanh đều là tại làm nổi bật lên vẻ đẹp của nàng. Nàng cười, to cánh tay của người như lợi kiếm giống như vậy, đem bọn hắn cây cối chung quanh toàn bộ đoạn gãy. Tại một lần hướng về Lâm Tiêu ép tới gần, Lâm Tiêu nơi nào còn có tránh né địa phương, xung quanh đã bị cự nhân bao vây, hơn nữa đang thu nhỏ lại phạm vi. Mình nếu là tại không hoàn thủ, đó cũng không có đánh trả cơ hội. Lâm Tiêu trực tiếp liền đem trong thân thể lực lượng tăng lên tới cực hạn. Trước đây cùng Tu La Nam Tử đánh nhau một loại còn chưa khôi phục bao nhiêu, hôm nay tại một lần chi nhiều hơn thu thể lực của mình. Hiển nhiên không phải một cái cách làm chính xác. Bất quá không có cách nào. Muốn chỉ muốn thoát khỏi khốn cảnh, nhất định phải liều một cái. Hắn hai tay liền động, trong tay không ngừng biến hóa thủ ấn. Ở sau lưng của hắn xuất hiện từng chuôi kiếm thật lớn ảnh. Sau lưng chạm ánh sáng màu xanh lấp lóe. Quang mang bên trong chính là từng thanh kiếm thật lớn ảnh ở trên trời liên tục. Bọn hắn tựa hồ đều đang đợi Lâm Tiêu sáng ngời giống như vậy. Thật giống như một người chiến sĩ, chờ đợi nhận được mệnh lệnh một khắc này, sau đó liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Xa xa tu hành giả, một mảnh xôn xao, bọn hắn có thể cảm giác được một mảnh kia sáng lạng quang mang bên trong có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Phảng phất có thể hủy diệt tất cả. Khủng khiếp, tiểu tử này khủng khiếp a. Đó là kiếm ý đi. Kiếm ý vậy mà còn có thể dùng như vậy. Ta nhìn không chỉ như vậy, ta còn ở bên trong cảm nhận được một nguồn sức mạnh hủy diệt. Ta dám phát thề, không người nào dám tiến vào bên trong. Tiến vào, tất nhiên sẽ tìm ra điên cuồng công kích, cho đến tử vong. Những người tu chân mỗi một người đều hướng về phía Lâm Tiêu sau lưng quang mang. Chỉ trò trò, nhưng mà nói đều là tốt. Khoác lác phi thường lợi hại, có thể là mặc kệ bọn hắn thổi phồng làm sao lợi hại, cự nhân đều sẽ không sợ, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết là cái gì gọi là sợ. Bọn hắn chỉ biết là đánh thắng được liền đánh, không đánh lại liền đánh. Thời gian tại lúc này phảng phất đình trì, liền ngay cả hô hấp đều chậm rất nhiều. Trong sát na, mấy cái phát ra ánh sáng mang cánh tay, hướng về Lâm Tiêu oanh sát mà tới. Ba đầu cự nhân nghiễm nhiên là phải đem Lâm Tiêu đưa vào chỗ chết, sẽ không để cho hắn sống sót. Đây là Tư Đồ Tình mệnh lệnh. Ôi, nữ nhân a, thật là giỏi thay đổi động vật, rõ ràng là ân nhân cứu mạng, chính là muốn không để ý tới giết ân nhân. Lâm Tiêu thở dài một cái, lắc lắc đầu. Hắn lời nói mặc dù không phải rất hoành lượng, nhưng mà Lâm Tiêu biết rõ, đang ngồi tất cả mọi người đều nghe lời nói của hắn. Đúng như dự đoán, xung quanh người bắt đầu xì xào bàn tán. Thảo luận nhiều nhất chính là Tư Đồ Tình. Tại mỹ nhân trước mặt, cũng không có sợ chết. Tiểu tử, ngươi lời nói này ta không thích nghe. Mỹ nữ ngươi đều có thể bêu xấu. Để cho ta xem đến, muốn giết ngươi, nơi nào mỹ nhân tự mình xuất thủ. Ta đến sẽ ngươi chính là... Nam tử không biết là chỗ nào nhô ra. Từ trên vách núi nhảy xuống, vốn là muốn oanh sát Lâm Tiêu cự nhân. Đình chỉ động tác, chờ đợi Tư Đồ Tình lần sau mệnh lệnh. Đã có người đứng dậy, Tư Đồ Tình đương nhiên sẽ không đang làm khó cự nhân rồi. Hắn hướng về phía giúp nam tử, khẽ mỉm cười, thanh âm như hoàng oanh bàn êm tai. Cảm giác Tạ thiếu hiệp hết sức giúp đỡ. Tư Đồ Tình nói vừa nói ra khỏi miệng. Trên vách núi hoặc là trên ngọn cây, đều có người ngồi tại không được. Mấy đạo nhân ảnh rối rít hướng về Lâm Tiêu mà tới. Mắt thấy những người này nhanh chóng xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Tư Đồ Tình trên mặt rốt cuộc không còn băng lãnh, mà là xuất hiện một tia như ngày xuân vậy cười mỉm. Nhìn người tê dại, nhìn người say mê, nhận lấy mỹ nhân cười một tiếng. Chính là Khuynh Thành, chút xuống mình tất cả lực lượng cũng không chối từ. Đang nói, bọn hắn cảm thấy Lâm Tiêu cũng không phải phi thường lợi hại. Ta cũng muốn đi, ta mà đi, có thể cùng Tư Đồ ra giao thiệp, hoặc là nhờ vả chút quan hệ. Đối với gia tộc chúng ta cũng mới có lợi. Không thể, tuyệt đối không thể a. Ngay tại lúc này, đã còn có thật nhiều người muốn đứng ra, nhưng mà bọn hắn rối rít bị người sau lưng kéo giữ. Kéo người của bọn hắn, xem như tương đối già đạo nhân vật, bọn họ cũng đều biết Lâm Tiêu sau lưng một mảnh kia sáng lạng quang mang bên trong có cái gì. Đại sát khí, tuyệt đối là đại sát khí, chỉ cần đối phương ra lệnh một tiếng. Sau lưng bá đạo kiếm ý hủy diệt kiếm ý liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Mà những người này giống như phù du lay động cây giống như vậy. Tự rước diệt vong, đa tạ các vị hảo ý. Hôm nay ta Tư Đồ Tình khắc khảm trong tâm. Tư Đồ Tình hướng về phía những người khác ôm quyền. Phảng phất tại lúc này hắn không phải một người, mà là có rất nhiều thủ hạ một dạng. Khách khí rồi. Chúng ta đều là mộ danh mà tới. Đứng tại trước mặt nhất nam tử ôm quyền nói ra. Sau đó hắn liền đại nghĩa lăng nhiên hướng về Lâm Tiêu phương hướng đi tới. Có người rút kiếm ra, rút đao ra, có người trong tay cầm lấy một cái cây sáo, có chính là cây quạt, còn có là song quyền. Nhiều loại vũ khí xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt, nhưng mà đều không thể để cho Lâm Tiêu chấn động. Đối với những tôm tép này lại nói, Lâm Tiêu chẳng muốn liếc mắt nhìn, người chính là gọi bọn họ tới chịu chết sao? Lâm Tiêu cặp mắt băng lãnh, nhìn thẳng Tư Đồ Tình, không cảm tình chút nào thanh âm nói ra, ngoặc kép, Tư Đồ Tình không nói gì, đồng dạng lạnh như băng nhìn đối phương, cự nhân tại một lần ép tới gần, rút nhỏ phạm vi. Nàng vốn là không có muốn dựa vào những người này giúp đỡ, duy nhất liền là muốn khiến cái này người làm pháo hôi đi triệt tiêu Lâm Tiêu sau lưng cổ lực lượng kia. Ngay cả Tư Đồ Tình đều cảm thấy một mảnh kia huyễn quang bên trong có liền nàng đều kiêng kỵ lực lượng. Nói như vậy, những người này tuyệt đối là tìm chết tồn tại, cũng là pháo hôi. Nếu bọn hắn không sợ chết, dứt khoát liền lợi dụng một chút. Nếu ngươi muốn cho bọn hắn chết, ta thành toàn các ngươi. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu trong đôi mắt mang theo sát ý. Tay hắn vung lên, ở mảnh này sáng lạng quang mang bên trong. Từng thanh lợi kiếm, từ trong ánh sáng vọt ra. Tốc độ cực nhanh, để cho người căn bản không có biện pháp phản ứng. Hơn nữa, kiếm ý cực nhanh. Hơn, trong sát na, mãn thiên kiếm ảnh. Hướng về Lâm Tiêu trước người khu vực rơi xuống. Bằng, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.